Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 374, có chuyện muốn nói. Góc truyện audio.com. Chương 374, có chuyện muốn nói. Đệm rất mềm mại, khi nằm lên trên đó, cả thân thể như đang rời xa khỏi cuộc sống thế tục tầm thường. Bánh bao nhỏ ngủ ở giữa hai người, nhưng chỉ cần không nín thở liền có thể ngửi thấy hơi thở nam tính như có như không. Lam Ngọc Anh quy củ nằm lên gối, hoàn toàn không dám lộn xộn, toàn thân cứng đờ, mà bánh bao nhỏ ở một bên đã theo thói quen chui vào lòng cô. Nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc của cô, Hoàng Trường Minh giọng nói trầm tĩnh vang lên. Anh tắt đèn đây. Lam Ngọc Anh khẽ nói. Ngay sau đó, cô liền thấy anh đưa tay lên, tắt chiếc đèn đang sáng ở đầu giường. Cả trong phòng chìm vào trong bóng đêm, chỉ có bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa. Ngọc Anh, ngủ ngon, bánh bao khe khẽ nói. Bánh bao nhỏ ngủ rất nhanh. Không bao lâu sau, hơi thở liền trở nên đều đặn còn đi kèm với tiếng ngáy nho nhỏ. Cô từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên cái tư thế đó. Đến cả lúc ngón tay vô tình nhấc lên đều rất cẩn thận. Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bánh bao nằm bên cạnh và Hoàng Trường Minh nằm kế bên bánh bao. Lam Ngọc Anh còn lo lắng cả việc. Lỡ như nửa đêm anh vượt qua bánh bao nhỏ lại đây thì phải làm sao bây giờ? Nín thở chờ đợi rất lâu đều nghe thấy động tĩnh gì. Cô mới yên tâm. Chỉ là cô không có một chút buồn ngủ nào kể cả khi nhắm hai mắt lại. Chúng ta kết hôn đi. Lời nói trong lúc bắn pháo hoa của anh tràn ngập trong đầu cô. Nhất là trong lúc đêm khuya không người nói chuyện như thế này. Nó càng quanh quẩn ở bên tai không ngừng. Lam Ngọc Anh chậm rãi mở to mắt. Lén lút nhìn về phía tới con người gây ra chuyện này đang nằm cách đó một đoạn. Tuy là ánh sáng không rõ, nhưng cơ bản vẫn có thể phần rõ được đường nét trên khuôn mặt Hoàng Trường Minh. Đôi mắt sâu thẳm thâm trầm đã nhắm lại. Hơn nữa khuôn ngực đã nhấp nhô phập phồng. Trông giống như bánh bao nhỏ đang ngủ ở giữa. Đã tiến vào giấc mộng đẹp. Cô buồn phiền thu hồi ánh mắt. Lần nữa nhắm mắt lại. Ép bản thân đếm cừu. Cuối cùng, lúc đếm tới con thứ 350. Cô cũng mơ mơ màng màng đi ngủ được. Buổi sáng hôm sau, Lam Ngọc Anh lật người lại. Cảm giác khi chạm tay vào tuyệt đối không phải là đôi tay. Đôi chân mềm mềm, non nớt của bánh bao nhỏ mà lại là cơ bắp rắn chắc. Cô giật mình, trong nháy mắt liền tỉnh ngủ. Trong tầm mắt, một gương mặt với đường nét cương nghị hiện lên trong đôi mắt cô. Lam Ngọc Anh hoảng sợ không thôi. Hoàng Trường, Minh, Anh, rõ ràng tối hôm qua, hai người nằm bên trái, bên phải bên người bánh bao nhưng bây giờ anh lại vượt qua người con trai. Nghiêng người ôm cô vào lòng, ngang tầm mắt chính là yết hầu và cằm anh. Chiếc đai áo choàng tắm buộc chặt quanh eo cô không biết đã lỏng ra từ lúc nào. Dậy rồi à? Giọng của Hoàng Trường Minh có chút khàn. Lam Ngọc Anh vừa mở miệng lại bị anh bắt trọn thời cơ bất ngờ hôn lên. Não bộ của cô còn chưa phản ứng kịp, trong miệng đã bị hôn đến mức tràn ngập mùi vị của anh. Hơi thở cũng trở nên không thông thuận. Mãi khi buông ra, cô mới thở dốc từng hơi, còn chưa đợi bình thường trở lại. Bàn tay to của Hoắc Trường Tuyên đã bắt đầu quấy phá bên trong áo tắm. Ánh nắng vào buổi sớm ban mai vẫn còn đang chiếu trên khuôn mặt đối phương. Mà bánh bao nhỏ nằm cạnh vẫn còn trong giấc mộng đẹp. Lam Ngọc Anh không thể nào nghĩ ra nổi. Trước mặt đứa con trai của mình, anh có thể làm ra hành động càn rỡ như vậy. Đừng, đừng ở đây. Hoàng Trường Minh nghe vậy. Động tác bằng chốc dừng lại. Ngay khi Lam Ngọc Anh nghĩ rằng anh sẽ giống như lần trước. Đang định thở phào nhẹ nhõm, thì thân thể bỗng nhiên nhẹ đi. Cô bị anh bế như bể búp bê xuống giường. Ngay sau đó trực tiếp bước chân trần trên nền nhà đi về phía phòng tắm. Sau khi vào trong,